Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 15, nụ hôn khích lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kiều nói, Trương Nhân nói chị không được tiết lộ thân phận nầm đã muốn đến phòng kế hoạch gặp chị từ lâu rồi. Bây giờ ổn rồi, bất cứ lúc nào em cũng có thể đến gặp chị. Có hai người đi ngang qua gọi cô là Trương Tiểu Thư, cô hơi khó chịu thản nhiên đồng ý với Lưu Kiều, bước nhanh đến thang máy. Thang máy đông đúc ngay lập tức bị bỏ trống khi cô đến gần. Cô nhắm mắt lại, hơi tệ, Trương Nhất Linh đến phòng kế hoạch ngồi trở lại chỗ của mình, chỉ thấy trên bàn tất cả giấy tờ cần sắp xếp đều đã biến mất. Cô quay đầu nhìn đồng nghiệp không dám nhìn cô cúi đầu. Trương Nhất Linh cẩn thận xác định công việc của mình, đống giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc của cô giờ đã nằm trong tay đồng nghiệp khác. Cảm giác này không tốt chút nào thực sự. Trương Nhất Linh xoa xoa trán, trong tầm mắt nhìn thấy một tách trà nóng đặt trên bàn, nghi ngờ nhìn lên, thấy vị trưởng phòng trung niên 40 tuổi của bộ phận mình đang nở nụ cười trên môi. Trương Nhất Linh ngồi thẳng, nhưng không đứng dậy. Đứng dậy cũng vô ích. Trương Nhất Linh lễ phép hỏi, trưởng phòng, có việc gì tôi cần giải quyết sao? Cô nói cái gì vậy à, trước đây tôi đáng trách Trương Tiểu Thư đừng để ý nhé. Tên trưởng phòng cười đến mức mỡ trên mặt chất thành đống. Trương Tổng gọi cô lên văn phòng. Trưởng phòng nghĩ lúc trước không chỉ mắng Trương Nhất Linh mà còn muốn ngâm cô, liền cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Chuyện xảy ra đêm qua nhanh chóng lan truyền khắp công ty giải trí của họ thậm chí còn chia sẻ ảnh của Trương Nhất Linh với thái độ rất chuyên tâm. Giờ ai cũng biết, Trương Nhân gọi mình lên làm gì. Trương Nhất Linh gật đầu rời đi, nhóm nhân viên bao gồm cả tên trưởng phòng ở lại đều cảm thấy nhẹ nhõm. Nữ đồng nghiệp ngồi cạnh Trương Nhất Linh cho biết. Thực ra, ngày đầu tiên Trương Nhất Linh đến, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Họ của cô ấy lại giống hệt tổng giám đốc của chúng ta, lại còn xinh đẹp. Một người khác nói, tôi nghe mọi người nói Trương Nhất Linh giống phu nhân, sẽ không mất quá nhiều thời gian để chúng ta nhận ra A Tuyệt. Sơ Lý xoay ghế lại, từng người một đều sợ hãi. Bình thường Nhất Linh đối với chúng ta không phải rất tốt sao? Biết em ấy là người Trương gia mà sợ hãi như vậy. Chị gái của tổng giám đốc. Người thừa kế đầu tiên của tập đoàn Trương Hoa, được cho là có cùng số cổ phần trong công ty giải trí Linh Long, về cân nặng thì không khác tổng giám đốc hiện tại là mấy. Sơ Lý lắc đầu, tập trung làm việc, Trương Nhất Linh lên tầng cao nhất, tầng trên cùng rất trống trải, xung quanh chỉ có vài văn phòng lớn và một phòng họp khổng lồ. Trên máy sử dụng kính mờ nên lấy sáng rất tốt, ánh sáng bên ngoài có thể chiếu vào trực tiếp, ban đêm kính tự động trở thành tấm chắn tối. Trương Nhất Linh mở cửa văn phòng, Trương Nhân ngồi vào chiếc ghế văn phòng mềm mại thấy cô đi tới, vui vẻ vẫy tay. Cảm thấy thế nào? Trương Nhất Linh nói, không tốt lắm, cô ngồi đối diện với Trương Nhân, cậu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Mới 8:20, đến em đưa chị đi gặp ban giám đốc, Trương Nhất Linh nắm giữ cổ phần giống hệt như Trương Nhân. Trong số nhiều giám đốc ngoại trừ Trương Minh, cả cô và Trương Nhân đều nắm giữ cổ phần cao nhất. Tất nhiên, hai người nên đi họp vào buổi sáng. Trương Nhân nói đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công ty riêng của chị, lẽ ra chị phải vào từ lâu rồi. Chị có biết chị đã để người em thân yêu của chị chịu đựng một mình bao nhiêu năm không? Mặc dù thực sự không thích công việc này lắm, nhưng thay vì điều hành một công ty cô thích trở thành một giáo viên mỹ thuật hơn. Nhưng rốt cuộc cô cũng không nói gì nên đi theo Trương Nhân ra ngoài. Trong phòng họp có một cái bàn hội nghị rất lớn, xung quanh có rất nhiều ghế, nhưng trên thực tế lại không có mấy người ngồi, tất cả đều tập trung ở vị trí phía trước. Vị trí của hai người trông bắt mắt, Trương Nhân dẫn đầu, thần sắc của cậu hoàn toàn thay đổi. Cậu trở nên nghiêm túc giống Trương Minh, nhưng hơi không giống Trương Minh ở chỗ có nụ cười yếu ớt ẩn dưới môi. Không giống như cuộc họp chính thức, Trương Nhất Linh ngồi bên phải, mọi người có mặt đều tập trung vào cô. Cô đã nhiều năm không tiếp xúc với giới truyền thông. Một là bởi vì được gia đình bảo vệ kỹ càng, hai là bởi vì cô không thích nên mới cố ý né tránh những chuyện này. Trước khi bắt đầu cuộc họp tôi muốn giới thiệu với mọi người. Trương Nhân gõ bàn, đây là Trương Nhất Linh, chị gái tôi, hơn tôi một tuổi, là một trong những giám đốc. Chị ấy vừa về nước năm nay, hiện đang làm ở phòng kế hoạch. Sau khi làm việc một thời gian, chị ấy có hiểu biết nhất định về mọi mặt của công ty. Trưởng phòng kế hoạch anh có gì muốn nói không? Trong vòng này có thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, vài phó giám đốc, trưởng phòng phụ trách các bộ phận khác nhau, chỉ có phòng kế hoạch là có thêm một phó giám đốc đeo kính chăm chú lắng nghe. Trưởng phòng kế hoạch lau mồ hôi trên trán đứng lên, Trương Tiểu Thư, à không, giám đốc Trương làm việc rất nghiêm túc, tôi với mọi người trong phòng kế hoạch rất hài lòng. Hai tay Trương Nhân chống cằm, nhìn trưởng phòng phòng kế hoạch có chút thâm ý. Nhưng chị gái tôi nói, chị ấy không hài lòng lắm. Sắc mặt của trưởng phòng kế hoạch đột nhiên tái nhợt. Trương Nhất Linh gõ bàn, Trương Nhân đứng dậy, hôm nay tôi có một số việc muốn thông báo. Đầu tiên, cách chức trưởng phòng kế hoạch để phó phòng tiếp quản vị trí trưởng phòng. Thứ hai, Trương Nhất Linh không đợi cuộc họp kết thúc mà đi ra từ sớm, cô nhìn vào bàn sau giữa cuộc họp kim đồng hồ đã chỉ 8:40, lúc đó cô mới nhớ Tống Lưu đã nói gì đêm qua. Đại hội thể thao, xong rồi, cô lái xe nhanh nhưng không có ích gì. Công ty giải trí Linh Long và Mộc Cao đi hai hướng. Dù cô có lái chiếc Ferrari phiên bản giới hạn cũng không thể giúp gì được. Khi cô điều khiển xe đến cổng trường đã là 9:20, cô dừng xe lại, vội vàng bước xuống xe đi về phía cổng trường, vừa nhìn lên đã thấy Tống Lưu đã đứng đó chờ sẵn. Tống Lưu mặc một chiếc áo khoác đen dày đến đầu gối cùng một chiếc khăn quàng cổ màu đen. Toàn bộ khuôn mặt của nàng được giấu trong chiếc khăn, tai lấp ló giữa hai bên thái dương. Nàng dường như đã đứng đó rất lâu, nhìn thấy Trương Nhất Linh vội vàng đến gần, nàng không hề động đậy. Tống Lưu nhìn thẳng vào cô với đôi mắt xanh đen, một lúc lâu sau nàng mới nói. Chị đến muộn, Trương Nhất Linh nói, chị xin lỗi, công ty có việc, đường lại bị tắc, đến đây muộn một chút. Khai mạc đại hội thể thao đã gần nửa tiếng đồng hồ, dần dần cao trào, có thể nghe thấy tiếng cổ vũ chói tai ở cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng trường căn bản không có ai, mùa đông lạnh giá, bảo vệ ngồi trong phòng bảo vệ xem TV, trong phòng bật máy sưởi cũng không đi ra ngoài tìm hiểu. Hai người bước qua cổng trường, đi thẳng đến sân thể thao gần cổng trường nhất là địa điểm thi đấu. Lúc hai người ngồi trên khán đài, lễ khai mạc gần kết thúc, trên sân khấu khổng lồ có 300 hoạt náo viên đang nhảy múa, họ biểu diễn một điệu nhảy khép lại lễ khai mạc kết thúc, hiệu trưởng phát biểu. Thông báo chính thức bắt đầu thế vận hội. Vị hiệu trưởng này lúc đó cũng là hiệu trưởng của Trương Nhất Linh. Đã 4 năm trôi qua, giọng nói vẫn sang sảng. Trong khán phòng bùng lên một tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình, mọi người bắt đầu rời khán phòng đi về phía địa điểm chuẩn bị khởi động bắt đầu trận đấu. Trương Nhất Linh đang nhìn chằm chằm vào sân khấu. Sau khi hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu, cô quay đầu lại thấy Tống Lưu đang nhìn chằm chằm vào cô. Trương Nhất Linh hỏi, em không tham gia cuộc thi khúc côn cầu trên băng sao? Tiếp tục, Tống Lưu vẫn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không ngừng lần theo khuôn mặt của Trương Nhất Linh, cẩn thận nhìn khuôn mặt cô một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên môi cô. Môi của Trương Nhất Linh không mỏng lắm, cô tô một lớp son nước màu đỏ, đỏ mọng trông mềm mịn hơn. Trương Nhất Linh nhận ra cái gì đó không ổn trong ánh nhìn của nàng, dừng lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Tống Lưu thu hồi tầm mắt, đút tay vào túi. Trời rất lạnh, chị bắt em đợi ở cổng trường nửa tiếng. Trương Nhất Linh không ngờ nàng sẽ nhắc đến chuyện này, vô thức xin lỗi. Chị xin lỗi, Tống Lưu ngắt lời cô, nói. Chị để em hôn, Trương Nhất Linh chớp mắt như không hiểu ý nàng. Hôn, Tống Lưu trực tiếp nhìn chằm chằm cô, giống như đêm qua chị hôn em muốn hôn lại chị. Những người trong lớp tham gia cuộc thi khúc côn cầu trên băng đã gọi nàng nhanh chóng qua đó. Đây rõ ràng là yêu cầu một nụ hôn động viên trước trận đấu. Trương Nhất Linh không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng nói. Được em hôn đi, nghe vậy Tống Lưu nghiêng người về phía trước, hơi thở của nàng ngay lập tức phủ lên mặt cô. Trương Nhất Linh vô thức nín thở, Tống Lưu càng đến gần, tiếng thở càng rõ ràng, Trương Nhất Linh có chút lo lắng. Hai người gần đến mức Trương Nhất Linh không thể nhìn thấy mặt nàng. Như đã qua một thế kỷ, cô chưa cảm nhận được nhiệt độ của Tống Lưu, quay đầu vừa nhìn, một cái hôn nhẹ nhàng trên môi, mềm mại, hương thơm lạnh độc đáo. Tác giả có chuyện muốn nói, Tống Lưu, chị đang đùa với lửa. Cách chương.